Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói xong, chị Năm Hiền bước lên bờ và lặng lẽ đi về cuối xóm. Vợ chồng Thao kia nhìn nhau, rồi bàn tay của Thao bấu chặt vào be xuồng, đôi mắt nhìn trân trân theo hướng của chị Năm đi. Rồi Thao kia đốt một bó nhang nghi ngút khói, một vài lá bùa màu vàng, lẩm bẩm gian giái chi đó bằng tiếng Campuchia. Từ trong tấm màn che kia có rất nhiều âm binh đi ra, và một linh hồn của một cô gái đi thẳng đến trước cửa nhà anh Minh. Có tiếng gõ vào tấm cửa cây nghe lên cốc cốc, và xen lẫn một vài tiếng bước chân lợp đợp. Nhiều tiếng động chạm vào vách lá nghe sột soạt. Bên trong tiếng mọi người vọng ra. Ai đó? Không gian im lặng, không một ai trả lời. Nhưng rồi liên tiếp sau đó là liên tục những tiếng gõ cửa, đập cửa ầm ầm. Ông Tư Phú bảo tất cả mọi người, nếu có nghe bất cứ thứ gì cũng im lặng giả vờ như không nghe thấy. Chắc là bọn ma quỷ kia quấy phá đây mà. Ông Tư nói xong, đứng trong nhà đưa con mắt nhìn ra khe cửa quan sát. Có thấy ai không anh Tư? Ông Tư Phú ra hiệu nói khẽ. Có, bên ngoài có rất nhiều âm binh ma quỷ, không biết từ đâu tới nữa, đông lắm. Cả đám người lúc đó ngồi xúm lại một chỗ cạnh cái hòm của con Lũng. Người nào cũng lạnh sướt mồ hôi, có người run lên cầm cập. Ở trong nhà bây giờ có ông Tư Phú, cô Mười, vợ chồng chú Phi, thằng Tèo, thằng Đức và vợ chồng anh Minh. Nhưng mà mãi lo sợ hãi mà họ không hề để ý đến chị Thi. Thi đã đi ra bên ngoài bằng một cách nào không ai hay biết. Bên ngoài có tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên. Cái âm thanh nghe như lúc gần lúc xa, lúc len lỏi qua từng hàng cây kẽ lá, lúc thì ở tận trong đầu của mình. Đang thắc mắc không biết tiếng khóc đó là của con nhà ai, thì bỗng dưng từ phía xa xa thì nhìn thấy một đứa bé gái trong bộ áo bà ba đã cũ, tóc dài ngang vai, mái tóc phủ kín cả khuôn mặt, đang ngồi ôm gối co ro xoay lưng về phía Thi. Cái gái đó có một sự hấp dẫn đến lạ thường, làm chân Thi bằng mọi giá phải bước đến. Ai đó? Nè bé gì ơi? Bé gái vẫn trong tư thế im lặng không đáp lời. Thi liền đưa tay đặt lên vai của bé. Vừa đặt tay lên thì một cảm giác lạnh buốt chạy khắp người. Con ơi, sao mà con khóc vậy? Bé gái liền quay qua, trên tay của nó cầm một cái tô sành chìa ra và nói, một giọng nói âm u như từ tận cõi ma quái vọng về. Mẹ, cho con xin chén cơm. Lũng, trời ơi, Lũng con. Thì ra đó là con Lũng, đứa con gái vừa chết của chị đây mà. Nước mắt tuôn ra dàn dụa khắp mặt mũi. Thì liền ôm con vào lòng mà khóc trống lên. Đừng có chết, đừng bỏ mẹ con ơi. Con đói mẹ ơi. Được rồi, để mẹ vô nhà bới cơm cho con. Con ngồi đây chờ mẹ, đừng có đi đâu nghe Lũng. Thì cầm cái tô sành trên tay con bé, đi nhanh vào nhà lấy cơm. Được một lát sau chị quay lại với tô cơm đầy cá, đưa cho con mình đang ngồi đó chờ đợi. Con bé xoay đầu lên ăn. Thì trời ơi, nó có nào phải con Lũng đâu. Nó chính là vong hồn cô gái dưới ghe lúc nãy mà Thao đã thắp nhang gọi về. Ngoài cô gái này ra thì còn có rất nhiều trong linh ma quỷ đang đứng bao vây lấy Thi. Trên tay mỗi hồn ma đều cầm theo một cái tô sành chìa ra. Ai cũng không lành lặn, kẻ thiếu chân tay, kẻ thì không đầu, toàn thân máu me gớm ghiếc. Bọn chúng đang trườn bờ lê lết khắp nơi và phát ra những thứ mùi thịt tanh nồng. Thi nhìn ngang nhìn dọc, hốt hoảng tâm trí trở nên bấn loạn la lên thật lớn. Lúc này mấy người trong nhà mới phát hiện ra và chạy ra cứu kịp thời. Và cùng ngay cái lúc mọi người đi ra tới thì cái đám vong ma đó cũng liền biến mất đi. Và cuối cùng, cái đêm đầy nỗi sợ hãi ấy cũng trôi qua. Cho đến sáng ngày hôm sau, cái vừa đem chôn con Lũng xong, mặt trời cũng chưa kịp mọc thì nỗi sợ hãi khác lại tiếp tục xảy ra. Ở phía xa xa, thằng Tẹo vừa chạy vừa la inh ỏi. Chết rồi, dì Năm Hiền á, chết rồi bà con ơi. Anh Minh từ trong nhà nhảy thoát ra, đón lấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.